Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 403. Ở tập trước, những tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghĩa Hữu Đạo và đám người Viên Cương Vân Cơ đã bước đầu khám phá ra được giới thứ 5 và xem bí mật tiếp theo là gì, cũng như là những cái âm mưu của bên thế tục của các nước chiến sự như thế nào, thì chúng ta đến ngay diễn biến tập 403 hôm nay nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Đạo Quân, tập số 403. Bách Hoàn Nguyên mở cửa sổ ra, chỉ vào ngọn núi phía xa. Tây Môn tiên sinh nhìn thấy chưa? Ở đỉnh ngọn núi kia có người tiếp ứng người, cung cấp cho người rất tất cả sự trợ giúp. Theo chân bọn họ đi thôi, ta không tiễn. Tiên sinh bảo trọng. Ầm một tiếng, xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một vệt kiếm ánh sáng xanh lóe lên bốn phía như đã sét đánh vậy. Đội nhân mã đi theo như là gặt lúa mạch, bị đứt ngang eo, rào rào ngã xuống. Biến cố quá mức đột ngột, tất cả mọi người trở tay không kịp. Không trung xuất hiện người phù trên kiếm, một tia kiếm lam quang chém thành huyết vũ. Hơn 10 pháp sư hộ tống liên thủ vây công, hỗn loạn tương bừng, lam quang kiếm ảnh lóe ra khắp nơi, máu loãng văng khắp nơi. Lam quang kiếm ảnh không ngừng hiện lên, ở trên mặt là vết sẹo, mặt không thay đổi. Tây Môn Tinh Không hạ xuống đất hiện hình, ở trên tay cầm một thanh thiên kiếm phù vừa mới giành được. Hơn 10 người vây công, chỉ còn 3 người nấm nớp đo sợ đứng cách đó không xa. Khuôn mặt 3 người hoảng sợ, nhiều người như vậy lại không chịu nổi một kích của đối phương. Mấy chục người ở đây trong nháy mắt đã bị mất mạng. Nhanh, quá nhanh. 3 người đã cảm thấy sợ hãi. Hôm nay lại lấy được thực lực của cao thủ đại nhất đan bảng, thật là kinh khủng. Người lái xe ngựa sớm đã thất kinh, kéo xe ngựa nát bấy chạy nhanh. Dưới sự sốc đầy, ở trên xe có một cỗ thi thể lăn xuống, xác thực mà nói là 2 đoạn thi thể bị cắt ra từ ngực. Bách Hoàn Nguyên trợn tròn hai mắt, miệng còn đang háo. Còn lại hơn 10 tên hộ vệ là quân của Tấn Quốc đều cầm vũ khí, không biết nên làm thế nào cho phải. Không ai dám tới gần Tây Môn Tinh Không. 3 gã tu sĩ may mắn sống sót quay đầu liếc nhìn Bách Hoàn Nguyên, đột nhiên phát hiện ra Tây Môn Tinh Không mắt lạnh nhìn bọn họ. 3 người dường như đồng thời lắc mình chạy thoát. Bách Hoàn Nguyên đã chết, đã mất đi giá trị cần bảo vệ. Bọn họ không cần thiết liều mạng vì người chết nữa. Tây Môn Tinh Không đột lắc mình một cái, lên xuống mấy cái đuổi theo một con ngựa đang chạy. Phi thân cưỡi lên nó, túm lấy dây cương điều chỉnh phương hướng, hai chân đập vào bụng ngựa, phi một đường vào sâu trong thảo nguyên. Trên một bãi cỏ, mấy cái lều vải nằm cạnh nhau, một con ngựa chạy vội tới, phóng người nhảy qua hàng rào bảo vệ xông trực tiếp vào, làm cho đám dê bò hoảng sợ chạy tán loạn. Người đang chăn thả trong sân, còn cả chủ bãi cỏ chạy ra rối rít rút yêu đao. Tề Bồn Tinh Không duỗi ngựa đến trước mặt chủ bãi cỏ, ghim cương ngựa để ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống dưới ở bên người. Sau khi nhận ra khuôn mặt có vết kinh khủng này là ai, chủ bãi cỏ nhanh chóng thu đao ra giấu tay với mọi người xung quanh đang vây y lại. Người bao vây lúc này mới tách ra tứ tán, dáng vẻ như là không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực đang đề phòng bốn phía. Nơi đây thực ra là một cứ điểm của vệ quốc của vụ phủ Tây Môn Tinh Không từng tới rồi. Chủ bãi cỏ tóm được dây cương, ở trong mắt là thần sắc bi thống, ngước nhìn y run giọng nói: nghe nói Văn tiên sinh gặp nguy hiểm, không ngờ còn có thể gặp lại tiên sinh. Tề Môn Tinh Không thể hiện quá nhiều bi thương với gã, xoay người nhảy xuống ngựa bước vào trong lều, đi thẳng tới trước án, ôm lấy sữa ấm, ngẩng đầu uống ừng ực. Đứng phía sau, chủ bãi cỏ đã nghẹn ngào thành tiếng, ngửa đầu lệ rơi đầy mặt. Quốc phá, quốc chủ cũng đã chết. Buông sữa ấm ra, lấy tay áo lau miệng, Tề Môn Tinh Không đưa lưng lại hỏi: Di thể của Huyền Vi tới đâu rồi? Chu Bãi Cỏ nức nở nói. Di thể của quân thượng đã bị Ngọc Thương mang về tiền tuyến của quân Tần rồi. Tề Môn Tinh không nói. Xác nhận xem điểm tiếp ứng bên kia còn tọa kỵ phi cầm hay không. Lập tức sắp xếp cho thỏa đáng. Ta muốn dùng. Lại tìm cho ta một thanh kiếm tốt. Tốt nhất là xấp xỉ với thanh trước đó. Chủ Bãi Cỏ gạt lệ. Tiên sinh muốn... Tề Môn Tinh không xoay người. Khuôn mặt có chút dữ tợn đối mặt với đối phương. Gần từng chữ. Lập tức đi sắp xếp. Lúc trời sắp hoàng hôn, chủ Bãi Cỏ trở về mang theo một cái bao, hai tay đưa tới trước mặt Tây Môn Tinh Không đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường. Tọa kỵ phi cầm tiếp ứng ở bên ngoài đã bố trí thỏa đáng, đã ra lệnh bên ngoài chờ lại sẽ đợi. Tây Môn Tinh Không trợn mắt, tự tay cầm lấy bao bố, rào rào pháp lực truyền vào đó, bao bố vỡ vụn bay tứ phía. Hai tay bắt kiếm, rút kiếm ra thử. Sau khi thử xong thì vạch một tiếng, tra lại vào bao. Đứng dậy trộm lấy sợi dây tới buộc kiếm, đeo bên lưng. Nhìn thấy một cái áo choàng xám đang treo cây cột, đang treo trên cây cột trong đều bài. Y tiện tay lấy ra, hai tay rũ một cái áo khoác lên người mình, buộc dây lại trên cổ, vành nón lộn lại che đầu, che cả nửa mặt, nhanh chóng rời đi. Chủ Bãi Cỏ chợt đi lên phía trước, kéo cánh tay của y lại, kích động hỏi: Tiên sinh muốn báo thù cho quân thượng. Tề Môn Tinh không nói. Tránh ra. Chủ Bãi Cỏ đáp: Tiên sinh xin nghĩ lại, đó là cạm bẫy đó. Ngọc Thương mang thiêu thi thể của quân thượng Tề Kinh đi chính là muốn dụ dỗ tiên sinh. Tề Môn Tinh không nói. Nếu như ta không chết, thi thể Huyền Vi vĩnh viễn không được an bình, chỉ có thể chịu nhục. Chủ Bãi Cỏ đau đớn nói: Trên tay tiên sinh tất có cơ mật của Vụ Phổ do quận thượng giao phó. Bọn ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của tiên sinh, có thể âm thầm tập hợp lại hoàn thành di chỉ của thượng quân thượng, giành lại non sông vệ quốc. Hiểu Nguyệt Các có thể phục tần, bọn ta chưa chắc không thể làm được. Tiên sinh, người sống sót của vệ quốc đang ngẩng đầu ngóng trông đó. Cánh tay Tề Môn Tinh Không run lên, chấn động làm cho đối phương lảo đảo lùi lại mấy bước, tiếp tục đi nhanh rời đi. Huyền Vi chết rồi, vệ quốc còn quan hệ gì tới ta đâu. Tiên sinh, chủ Bãi Cỏ đuổi theo, mở mắt trừng trừng nhìn Tây Môn Tinh Không, giữ ngựa xoay người phóng đến, không khỏi hô lớn. Bọn ta làm sao bây giờ? Bọn ta làm sao bây giờ? Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Tây Môn Tinh Không đã phóng ngựa nhanh chóng lao ra, ngựa nhảy qua lan can một cái, lần nữa tăng tốc xong rồi. Mũ mảnh che mặt gió thổi bay. Tề Môn Tinh Không nhìn phía trước mặt không chút thay đổi. Ở dưới ánh tà dương, ở trong gió, một đường vượt qua bụi khói mà đi. Đi xa. Chủ Bãi Cỏ quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn trời bi thống. Lệ rơi đầy mặt. Băng Tuyết Các. Đang ôm tiểu hải tử bồi hồi, thần sắc Duyên Dĩnh đột nhiên kịch liệt co quắp, bước chân cứng đờ. Sau khi căng mặt phản ứng liền lập tức xoay người đi tới một bên, chuyển tiểu hài tử cho hạ nhân ở bên dưới bế thành. Chính y lại vội vàng rời đi, đi thẳng vào phòng của mình. Đóng cửa, bước nhanh đến trước bàn trang điểm, đứng ở trước gương nhìn gương mặt mình trong gương. Sau khi thi pháp, chậm rãi thư giãn, da thịt trên mặt dần dần cứ thế vặn vẹo. Nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân đi, y mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, dáng vẻ hết hồn. Đợi tiếng bước chân đi qua mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về hình bóng trong gương, hầu kết rung động lần nữa thì pháp về phía cây gương, khiến cho mặt mũi ngừng vặn vẹo, khôi phục lại bình thường, sau đó nhanh chóng xuất môn rời đi. Rời khỏi Băng Tuyết Các, bay vút qua cánh đồng tuyết mờ mịt, bay vào trong núi tuyết. Lúc đi ra khỏi núi tuyết, đã đội mặt giả lên, đổi lại trang phục, thay một dáng vẻ khác. Nhanh chóng bay vút đi, xông tới bên trong cốc chuyển giao dịch, người đến người đi của Băng Tuyết Các. Hạ xuống trên đường có một dãy cửa hàng, bước nhanh đi tìm được một cái cửa hàng, ngẩng đầu nhìn thử, rồi liền xông vào. Đi tới trước quầy, bàn tay lấy ra một tấm bảng hiệu cho trưởng quỹ xem. Sau khi trưởng quỹ nhìn thấy liền ra hiệu, bảo tiểu nhị ra cửa trông coi. Sau đó dẫn Xuyên Dĩnh đi thẳng vào sâu bên trong. Hai người một gian nhà trong. Xuyên Dĩnh chủ động đóng cửa lại. Sau đó tiến lên kéo tay trưởng quỹ, trầm giọng hỏi. Thuốc đâu? Tại sao còn chưa đưa thuốc tới? Vì sao còn chưa đưa tới chỗ ta? Trưởng quỹ khoanh tay đứng đó, im miệng không nói. Thuốc ở chỗ của ta. Không biết từ chỗ nào trong phòng đột nhiên truyền tới giọng nói của một người khác. Là ai? Xuyên Dĩnh nhanh chóng nhìn xung quanh. Két một tiếng. Một cái tủ đứng trưng bày ở bức tường bị đẩy ra. Có một người đứng ở trong đó. Không phải ai khác, chính là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Điện. Xuyên Dĩnh ngẩn ngơ, chợt sợ hãi hành lễ. Tham kiến trưởng lão. Hắc Thạch khẽ nâng tay. Vị trưởng quỹ kia lúc này mới chắp tay lùi xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không được miễn lễ. Xuyên Dĩnh vẫn duy trì thái độ chắp tay khom người. Hắc Thạch chậm rãi bước tới, đi vòng quanh y vài vòng, sau đó đứng ở chính diện y, giơ tay lên vỗ vào đầu vai y, thân thể Xuyên Dĩnh rụt lên. Nhìn thấy không có việc gì, Xuyên Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Hắc Thạch đột nhiên xuất thủ, điểm liên tục trên người y vài cái, hạ cấm chế. Pháp lực quản chế. Xuyên Dĩnh cả kinh, ngẩng đầu. Trưởng lão, không cần lo lắng. Hắc Thạch quát tay áo, lại chắp tay cười hỏi. Sống với gia đình Tuyết Lạc Nhi có ổn không? Xuyên Dĩnh vội hỏi. Thuộc hạ biết chức trách của mình, nơm nớp lo sợ như dẫm lên băng mỏng, sợ bị nhìn thấu. Hắc Thạch gật đầu. Tốt, còn nhớ chức trách của mình là tốt. Còn tưởng ngươi say đắm trong ôn hương mà quên mình là hạng người nào rồi chứ? Xuyên Dĩnh đáp. Không dám quên. Hắc Thạch hất cầm một cái, ý bảo. Lấy mặt giả xuống. Trưởng lão. Sao? Lời Xuyên Dĩnh đến khóe miệng lại nuốt vào. Chậm rãi nâng hai tay lên. Chậm rãi kéo mặt giả trước mặt xuống. Lộ ra hình dáng thật. Nhưng mà dáng dấp này cũng khiến Hắc Thạch không nhịn được mà nhíu mày. So với Xuyên Dĩnh trói lọi trước đây, tưởng như là hai người. Da mặt chảy xệ, mất đi pháp lực chống đỡ, da thịt hoàn toàn sụp xuống, khuôn mặt trầm lại, màu tóc cũng có dấu hiệu xám trắng. Nói chung là đủ loại dấu hiệu không thể dùng từ xấu xí để hình dung được. So với Xuyên Dĩnh lúc trước, quả thực là một người trên trời, có một người dưới đất. Giờ như là Xuyên Dĩnh nhìn ra dáng vẻ của mình xuyên qua dáng vẻ đối phương, cúi đầu không nói. Hắc Thạch lại giơ tay lên vỗ vào đầu vai y, đẩy y tới bên cái giường treo trên tường. Nhìn thử đi, tự nhìn dáng vẻ của bản thân ngươi đi. Xuyên Dĩnh không muốn nhìn nhưng mà cũng không dám không nghe theo, chậm rãi ngẩng đầu. Kết quả chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng quay đầu sang một bên, run giọng nói. Trưởng lão, thuốc của ta. Ngươi nói là cái này à? Hắc Thạch trở tay lấy ra một viên thuốc trong màu hồng, kèm theo một chút dịch trong suốt, kẹp giữa ngón tay, cua cua. Xuyên Dĩnh nhất thời mắt sáng lên, không nhịn được vươn tay ra muốn cầm. Hắc Thạch nhẹ nhàng quay người lại, tránh được, đi lùi ra. Bắt hụt, Xuyên Dĩnh chậm rãi quay đầu, vẻ mặt là thần sắc xoắn xuýt. Nhìn viên thuốc kẹp giữa ngón tay, Hắc Thạch cười ha ha nói. Bí thuật luyện Chu Nhan Đan của ba giáo thật đúng là đồ tốt. Ngươi hiểu rõ nhất, sau khi dùng nó sẽ có bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo về ngươi, bao nhiêu nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ ngươi, có bao nhiêu nữ nhân chủ động cởi áo nới dây đưng cho ngươi. Ngay cả các chủ băng tuyết các cũng không chống lại được mị lực của ngươi. Nhân tài lại được cả nhan sắc. Thực là hưởng hết phong lưu, lão phù cũng phải hâm mộ đấy. Quay về nhìn y, nói diễu. Ngươi nhìn thử cái dáng vẻ giống quỷ của ngươi bây giờ đi. Đợi sau khi dược lực hết hoàn toàn, ngươi sẽ là cái dáng vẻ xấu xí không chịu nổi. Cho dù Tuyết Lạc Nhi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi thì cũng chỉ là bị ngươi dọa sợ thôi. Nàng có thể thích ngươi được sao? Hầu Kết Xuyên Dĩnh run lên nói: Trưởng lão, thuộc hạ vẫn chưa làm gì sai. Sắc mặt của Hắc Thạch lạnh lùng: Phải không? Sao những chuyện ta bảo ngươi đến giờ mà ngươi vẫn chưa có hiệu quả? Chẳng lẽ là lời của ta còn chưa truyền đạt cho ngươi à? Xuyên Dĩnh vội đáp: Trưởng lão hiểu lầm rồi. Việc này không phải chuyện đùa. Thuộc hạ không thể mạo muội hành động, còn đang suy nghĩ biện pháp. Bây giờ đã có dự định, chuẩn bị hành sự rồi. Hắc Thạch nhấn mì nói: Phải không? Xuyên Dĩnh đáp: Trước mặt trưởng lão không dám dối cả. Hắc Thạch cười như không cười, nói: Như thế chuyến này ta đi cũng không uổng công nhỉ. Cầm đi. Viên thuốc giữa ngón tay bắn ra. Xuyên Dĩnh hoảng sợ vội vàng vươn hai tay ra đón giật. Dường như là không chút nghĩ ngợi lập tức nhét vào trong miệng của mình nuốt xuống. Rất sợ người khác đoạt mất. Hắc Thạch bấm tay đánh ra mấy luồng pháp lực giải trừ cấm chế trên người y. Xuyên Dĩnh đứng tại chỗ nhắm mắt, thì pháp luyện hóa đan dược kích thích dược lực. Một màn thần kỳ dần dần xuất hiện trên mặt. Dần có luồng hồng quang theo huyết mạch tuôn lên hai gò má. Da trên mặt dường như là được rót vào sức mạnh thần kỳ gì đó. Màu da dần trắng trèo, giống như là lòng trắng trứng vậy. Da thịt chảy xệ, đã dần dần săn chắc lại. Nhìn xem, ngọn núi cao phía trước dường như là bị cái gì đó bổ ra. Ba con tọa kỵ phi cầm màu lông trắng, ba con tọa kỵ phi cầm màu lông thuần trắng bay lượn trên bầu trời. Mỗi con có một người ngồi trên. Ngón tay của Vân Cơ chợt chỉ về phía dãy núi cao vút phía trước nói: Ngư Hữu Đạo và Viên Cương cùng nhìn. Ngọn núi cao lớn nguy nga, có thể nói đây là dãy núi cao nhất kể từ khi bọn họ đi tới vào giới thứ năm. Khí tượng của dãy núi kia lồng lộng bất phàm, mây trôi lững lờ như là ẩn như hiện, sáng mở bao phủ, ở giữa hơi có lỗ hổng. Ban đầu hai người còn tưởng rằng là vết hồng tự nhiên, nhưng mà được Vân Cơ nhắc nhở, hai người nhìn kỹ một lần nữa, từ sơn mạch bị nứt ra mà phán đoán, dường như là thực sự bị cái gì đó bổ ra. Ngưu Hiếu Đạo giơ tay ra hiệu, ở trong miệng Viên Cương vang lên tiếng ồ ồ, đồng thời chỉ huy ba con tuyết vũ phi cầm bay về phía đỉnh núi cao nhất. Đến nơi hạ xuống đất, ba người nhìn quanh đỉnh núi bị cỏ dại dây leo bao trùm, đi bộ kiểm tra, phát hiện di chỉ kiến trúc hoang tàn hư hại. Có thể nhìn ra được, trên núi này vốn dĩ đại khái là có một khu nhà vô cùng khoáng đạt. Ba người không cảm thấy kỳ quái với chuyện này, bởi vì mấy ngày nay ở trong thế giới này kiểm tra xung quanh đã phát hiện có di chỉ từng có người ở, đều không ngoại lệ bị vũ lực làm tổn hại. Trước đó, khi di chỉ hoàn hảo dường như bị phát sinh trận tranh đấu vô cùng mãnh liệt. Còn có những chuyện kỳ lạ khác. Mặc dù phát hiện ra một vài di chỉ, nhưng mà dường như là cũng là kiến trúc chùa miếu của Phật giáo. Từ một vài hình vẽ điêu khắc trên di tích đã có thể nhận ra. Chỉ có di chỉ chùa miếu, nhưng không phát hiện ra bất cứ di tích thành thị nào. Các loại dấu hiệu đều thể hiện nơi đây dường như là thế giới của Phật tử, cũng không có dấu hiệu thế tục nhân sinh tồn tại. Chỉ có Phật tử, nhưng mà không có dấu hiệu của tín đồ thế tục tồn tại. Chuyện này không khỏi có chút khó tin. Cần phải biết rằng bất luận giáo phái gì cũng cần được giữ tín đồ cung cấp phụng dưỡng, làm sao có thể chỉ có hoa quả mà không có gốc rễ chứ. Trước mắt thì bọn họ chưa phát hiện ra bất cứ nhân loại nào trong thế giới này. Thế giới này đã thành thế giới của chim muông thú vật, không có nhân loại quấy rối. Di chỉ có quy mô to lớn trước mắt, được dây mây bao trùm. Từ một vài hoa văn điêu khắc đổ nát thì hiển nhiên đây cũng là một di tích Phật giáo. Rào một tiếng, Viên Cường đột nhiên dùng chân khều mặt đất một cái, dẫn tới Nghiếu Đạo và Vân Cơ đang kiểm tra xung quanh đều nhìn lại. Hình như là Viên Cương có phát hiện. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ hình vuông, bên ngoài dường như là con đường có cổng đi thẳng tới. Nghiếu Đạo biết gã am hiểu căn cứ vào một ít manh mối, tiến hành điều tra tìm kiếm loại trừ. chắc là đã phát hiện ra gì đó. Nhìn Vân Cơ một lát, đi về hướng Viên Cương đang đi tới. Viên Cương đi tới một chỗ thì đứng lại kiểm tra xung quanh. Nghiếu Đạo đến gần hỏi: làm sao vậy? Viên Cương đáp: đạo gia, vị trí này chắc là phương vị đại môn của toàn bộ tòa kiến trúc này. Gã nói vậy làm cho Nghiếu Đạo hơi suy nghĩ, đã hiểu ý của gã. Xoạch một tiếng, Viên Cương rút đao sau lưng ra bắt đầu gạt cỏ tìm tòi. Vân Cơ hoài nghi hỏi Nghiếu Đạo: tìm gì vậy? Nghiếu Đạo nói: kiểm tra đã rồi nói. Một hồi lâu sau, Viên Cương chợt khom lưng, rào một tiếng, vạch ra đống phế tích một tấm biển lớn dài, sau đó quay đầu hô lên: đạo gia, tìm được rồi. Nghiếu Đạo lắc mình tới bên cạnh gã, chỉ thấy gã vẫn nằm một giữ một tấm biển viết ra chữ, dường như là vô cùng nặng. Tấm biển tuy bị bao trùm bể dâu, nhưng mà vừa nhìn qua là biết chế tạo từ kim loại. Vân Cơ ghé vào xem, rốt cuộc hiểu Viên Cương đã tìm ra cái gì. Là một tấm biển, chỉ có nửa đoạn. Nghiếu Đạo thi pháp dẹp sạch bụi bẩn ở tấm biển, lập tức lộ ra hình dáng phía sau. Vân Cơ cúi người, tự tay đưa ngón tay chạm vào nói: là chế tạo từ thiên ngoại tử kim hiếm thấy. Nửa tấm dài khoảng nửa trượng, cả một tấm không biết lớn như thế nào. Chùa miếu gì lại dùng tấm biển lớn như thế? Tự. Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm chữ viết trên bức hoành, thì thầm một chữ. Chỉ có thể nhìn được một chữ tự rõ ràng. Nửa chữ khác thì bị cắt ra rồi, không biết là chữ gì. Vân Cơ sờ sờ mặt vỡ, hít một hơi khí lạnh. Đây là bị lợi khí hoặc là vật gì đó chém ra. Thiên ngoại tử kim cứng rắn như thế mà mặt cắt lại gọn gàng như vậy. Thực lực người xuất thủ khó có thể tưởng tượng. Đi xung quanh tìm kiếm, Viên Cương lại thiết tha, lại tha tới một tấm biển nặng nữa. Nửa tấm biển khác bị gã tìm ra rồi, có phần tốn công. Hai khúc của tấm biển bị cắt cuối cùng được ghép lại thành một. Nghiếu Đạo thi pháp làm sạch bụi ở bên trên, rốt cục thấy rõ chữ ở phía sau. Là một chữ âm. Toàn bộ bức hoành tổng cộng có bốn chữ: Đại Lôi Âm Tự. Sau khi thấy rõ bốn chữ này, Nghiếu Đạo và Viên Cương trợn mắt há hốc mồm một cái, sau đó nhìn nhau. Vân Cơ nhìn chằm chằm tấm biển nói: chữ viết giống vào nhân gian, Đại Lôi Âm Tự. Cái tên này thật là khí phái. Viên Cương đột nhiên thử hỏi Nghiếu Đạo một câu: đạo gia, Đại Lôi Âm Tự này là Đại Lôi Âm Tự kia sao? Nếu như đời trước chắc chắn gã sẽ cho rằng là giả, nhưng mà sau khi tới thế giới tu tiên này, tận mắt thấy được những việc quỷ quái thì gã cũng không nắm chắc nữa. Nghiếu Đạo nói: ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Viên Cương nói: lẽ nào nơi này chính là nơi trong truyền thuyết? Nếu là thật, Phật pháp vô biên trong truyền thuyết sao lại thành như vậy? Vân Cơ quay đầu lại hỏi: truyền thuyết gì? Sao ta chưa từng nghe tới? Nghiếu Đạo lắc đầu thể hiện mình cũng không hiểu, cũng câu mày lẩm bẩm: trầm Phật địa, trầm Phật địa. Cách giải thích này cũng quả nhiên có chút đạo lý. Buông tiếng thở dài, lại ngắm nhìn bốn phía. Mọi người quan sát xa hơn xem có thể phát hiện ra thứ gì hay không. Ba người tách ra tìm kiếm, nhưng mà đều không tìm được cái gì hữu dụng. Thứ then chốt đã có, nhưng mà ba người đều không nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng ba người tập hợp lại trước vực sâu vạn trượng, nứt ra ở giữa ngọn núi. Gió trời thổi vù vù. Vân Cơ chợt bay lên không, quan sát từ trên cao một lúc, rồi hạ xuống thán phục nói: không chỉ mình ngọn núi này mà toàn bộ dãy núi vắng vắt ngang dường như bị sức mạnh gì đó bổ ra. Dãy núi rộng chừng trăm dặm như bị nứt vỡ vậy. đó sẽ là một đòn kinh thiên động địa bậc nào. Nếu thực là như thế, không khỏi quá khó có thể tưởng tượng được. Thực lực này sợ là có thể hủy cả thiên địa. Đi, đi xuống xem một chút. Ngưu Hiếu Đạo nhìn xuống dưới vực sâu vạn trượng, tự mình nhảy xuống đầu tiên. Vân Cờ thì túm cánh tay của Viên Cương, cũng nhảy xuống theo. Bên dưới vực sâu vạn trượng, ba người đi một lượt, nhưng mà vẫn chưa phát hiện dược vật gì có giá trị. Nơi đây giống như là một chỗ bị một lực lượng lớn chém ra mà thôi. Sau đó ba người lại quay trở về đỉnh núi. Một lần nữa nhìn quanh thế giới này, ba người phát hiện càng thăm dò, càng cảm thấy nghi ngờ. Không biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra cái chuyện gì đây. Cũng không biết xảy ra lúc nào. Tóm lại ba người có thể cảm nhận được biến cố của thế giới này, chắc chắn là đã xảy ra từ cách đây rất xa rồi. Từ một ít dấu vết tang thương, có thể thấy được vượt xa thời đại vũ triều. Chỉ là không biết vợ chồng Thương Tụng có liên quan gì đến những thứ này hay không. Xử lý bức hoành phi kia một chút đi. Nghiêu Hữu Đạo đang suy tư ở bên vách núi, bỗng quay đầu lại nhắc nhở một tiếng. Viên Cường hiểu ý của anh. Sau này đoạn ô thường có thể sẽ đến đây. Nếu không xử lý hai bức hoành phi kia, người có kinh nghiệm một chút sẽ có thể nhìn ra được có người đến đây đụng tới nó. Viên Cường rất có kinh nghiệm xử lý những thứ này. Hắn ta xoay người đi xử lý. Mà Nghiêu Đạo lại tìm kiếm trong đúng phế tích. Cuối cùng hắn tìm được một trụ đá bị cắt đứt, tiến hành đánh bóng khắc chữ, khắc hoa văn. Vân Cờ ngó nhìn xung quanh bước tới, phát hiện hắn đang làm cái này. Nàng ta nhìn một hồi không hiểu nói: ngươi đang làm gì vậy? Là món đồ chơi nhỏ thôi. Nghiêu Hữu Đạo đang tập trung, thuận miệng đáp lại một câu. Vân Cờ nhìn kỹ xem hắn đang giở cái trò quỷ gì, nhưng mà vẫn không hiểu hắn đang làm gì. Nàng ta chỉ xem hiểu hai chữ khắc trên: bảo mộ. Lại nhìn hoa văn hắn điêu khắc, là một bức tranh vẽ. Nhìn tiếp thì thấy đó có một người đang khuân vác món đồ chôn cất gì đó. Cái này kết hợp với tên bảo mộ, đúng như là tên như ý nghĩa. Bọn họ đang chôn cất món bảo bối gì đấy. Vân Cờ hơi cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới vị này còn có bàn tay làm thủ công tinh xảo như vậy. Chỉ là càng xem càng cảm thấy hồ đồ. Nàng ta nhịn không được lại hỏi thêm một câu: rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Nghi Hữu Đạo nói: ngươi sẽ hiểu thôi. Không lâu sau, Viên Cương trở lại, thấy thế cũng hỏi: đạo gia, đây là cái gì? Nghi Hữu Đạo nói: cho người đấy. Viên Cương ngạc nhiên hỏi lại: hả? Cho ta? Trong lúc nói chuyện, Nghi Hữu Đạo đã làm xong. Lúc đứng dậy, hắn vỗ vỗ khúc trụ đá kia nói: mang đi. Sau đó lại nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy, chắc hẳn là không có vấn đề lớn. Bên ngoài chúng ta rời đi quá lâu không thích hợp lắm, đi thôi, trở về thôi. Viên Cường không nói hai lời, khiêng nửa khúc trụ đá kia ở trên vai, trụ môi phát ra tiếng kêu ồ ồ. Ba con chim tuyết vũ đậu ở phía xa đều vỗ cánh bay tới, lướt về phía ba người. Ba người nhảy lên, thuận thế bay lên bầu trời. Một đường bay xa, một lần nữa đáp xuống biên giới của sa mạc, cũng nhìn thấy tòa đài cao dễ thấy ở trên mặt đất kia. Lúc tới gần, Nghiếu Đạo thả người xuống, sau đó Vân Cờ cũng nhảy xuống. Viên Cường lại điều khiển tuyết vũ lao xuống. Nghiếu Đạo rơi xuống chóp đỉnh kim tự tháp, Vân Cờ cũng bay theo xuống. Lúc tuyết vũ lướt qua, Nghi Viên Cường thuận thế rơi bên cạnh hai người, lại ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài. Ba con chim tuyết vũ bay ngược lên bầu trời, sau đó tự do rời đi. Sau khi nhìn theo ba con chim tuyết vũ rời đi, hắn ta quay đầu lại phát hiện Nghiếu Đạo đang đưa tay dò xét cái rãnh của chóp đỉnh. Vân Cờ hãi hùng khiếp vía: ngươi lại muốn làm gì vậy? Vẫn chưa bị sắt đánh đổ phải không? Đúng là hết chuyện để nói mà. Nghiếu Đạo liếc một cái, mặc kệ nàng ta, tiếp tục giơ tay dò xét. Tự thủ pháp quán, Viên Cương nhìn thấy hắn đang đo kích thước. Đợi một lát, Nghiêu Đạo giơ tay đòi khúc trụ đá lúc nãy, sau đó gác lên đỉnh đá vuông, rút kiếm trong tay, leng keng một tiếng bắt được một mặt điêu khắc bị gãy vỡ kiếm. Lúc bắt đầu Vân Cơ và Viên Cương không hiểu ý gì. Sau khi nhìn thấy Đường Viền xuất hiện, hai người mới hiểu ra gã này là đang đổi chiêu, đối chiếu cái rãnh làm cái mấu chốt. Gã này là đang đối chiếu cái rãnh để làm cái mấu nối. Hắn muốn dựng khúc cột này lên ở đây à? Ánh mắt Vân Cơ lóe lên, lại nghĩ tới bức vẽ khắc trên trụ đá còn có hai chữ bảo mộ. Đột nhiên hiểu ra, nàng ta kinh ngạc nói: Ngưu Hiệu Đạo, ngươi lại muốn hại ai? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu ai tới đây khi nhìn thấy điêu khắc trên trụ đá này, sẽ lầm tưởng đài cao này là nơi chôn giấu bảo bối, chắc chắn sẽ mạnh mẽ mở ra. Mà hậu quả của việc mạnh mẽ mở ra là gì? Từ việc Ngưu Đạo bị sét đánh quá có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Cơ nói: Ngươi muốn dụ dỗ ai tới đây, sau đó lợi dụng uy lực của trận này tru diệt hắn ta? Ngưu Hiếu Đạo vừa bận rộn vừa cười lạnh nói: Ta ăn no rừng mỡ còn tạm được, ngươi nói dụ dỗ ai đây? Vân Cơ nói: U Thường. Ngưu Hiếu Đạo nói: Đoạn U Thường không cần dụ dỗ, hắn ta biết cách vào đây, hắn ta cũng biết đài cao này là gì, chiêu này không có tác dụng với hắn ta, tạm thời cũng không tiện cho những người khác của Cửu Thánh biết. Nếu không có bất kỳ ai vào đây, đều phải thông qua hầu tử. Đây là đưa hầu tử về quỷ môn quan. Vân Cơ ngờ vực: Vậy ngươi thần thần quỷ quỷ làm này là để làm gì? Nghiêu Hữu Đạo nói: Vân đại tế, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống với Hồng Nương nha, chuẩn bị thêm một chút phòng ngừa chuyện không may đi. Vân Cơ vẫn không rõ. Sau khi làm xong trụ đá, Nghiêu Đạo ôm trụ đá đứng thẳng. Cái mấu được sửa chữa lại, chậm chậm nằm vào vị trí rãnh. Sau khi bỏ tay ra, kích cỡ vô cùng thích hợp, trụ đá dài khoảng 3 thước đứng vững trên trụ đá vuông của đỉnh tháp. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Nghiêu Đạo lại rút trụ đá ra. Cánh tay đột ngột bị rút ra khiến cho trụ đá lập tức nghiêng đổ. Vân Cơ và Viên Cương đều sửng sốt, trơ mắt nhìn trụ đá từ trên bậc thang một đường lăn xuống, cuối cùng theo quán tính nhảy lên đập xuống sa mạc. Hai người quay đầu nhìn Nghiêu Đạo, không biết đây rút cục lắn muốn làm cái gì. Nghiêu Đạo lại nói với Viên Cương: Nhớ rõ vị trí rơi xuống. Viên Cương không biết ý gì, nhưng biết rằng hắn làm như vậy chắc hẳn có nguyên nhân. Hắn ta liền so sánh quan sát vị trí rơi xuống của trụ đá một lát. Sau khi xác định xong, hắn ta gật đầu nói: Đã nhớ kỹ rồi. Nghiêu Đạo quét sạch vụn đá còn sót lại ở hiện trường, một cái nhảy vọt lên, từ trên rơi xuống, nhẹ nhàng rớt trên mặt đất, lại ôm một trụ đá vốn loang lổ dấu vết năm tháng, một lần nữa bỏ ra công sức làm cũ trụ đá. Vân Cơ và Viên Cương một người đi trước, một người đi sau, bước tới bên cạnh hắn nhìn. Sau khi xem xong, Vân Cơ buồn bực nói: Thủ pháp nhìn như một kẻ điêu luyện, không lẽ trước đây lúc ở trong thôn ngươi học làm thợ đá à? Nghiêu Hữu Đạo nói: Cũng chẳng chênh lệch là bao. Khóe miệng Viên Cương cứng ngắc. Đợi sau khi làm xong, Nghiêu Hữu Đạo đỡ trụ đá đứng lên, dán mắt vào Viên Cương: Về phần ngươi, bây giờ tao lo lắng nhất chính là Lữ Vô Song. Tao không biết rốt cuộc nàng ta đối với chuyện nơi này biết được bao nhiêu. Tao biết nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách xuống tay với ngươi. Bằng vào thế lực và sức mạnh của nàng ta, rất có thể có nhiều chuyện khó đoán trước được, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu bây giờ ngươi không ở bên cạnh ta, ta không chắc có thể lo chu toàn cho ngươi được. Chỉ có điều vẫn hy vọng ngươi có thể cố gắng nghe ta khuyên một câu. Vẫn là câu nói ta đã nhiều lần nói với ngươi: Ngươi cứng quá thì dễ gãy, ngươi biết nhu biết cương sẽ không thất bại. Người anh em không phải là chuyện gì cũng đều cậy mạnh mà gồng gánh như thế. Lỡ như bị ép đến bước đường cùng, nhớ kỹ phải coi tình hình xem xét thời thế. Lỡ như bị Lữ Vô Song tìm được, đừng chỉ dựa vào sự dũng cảm của một mình mà hy sinh một cách vô nghĩa. Đừng dễ dàng điều mạng. Nhớ kỹ, này vẫn còn một đường lui, cũng có thể bảo đảm một mạng của người. Chết rất dễ, nhưng mà sống thì lại không dễ. Một khi tình huống không ổn, đừng ngại luồn cúi để tìm đường sống. Đừng để cho ta đi một chuyến uổng công. Nghe rõ rồi chứ? Vân Cơ đã hiểu rõ. Về mặt thay đổi, nàng ta đổi lòng tôn kính, phát hiện vị này thực sự là bạn bè mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Về mặt Viên Cương hơi căng cứng gật đầu. Vậy thì nhớ kỹ. Nhớ kỹ vị trí của vật này. Nghĩa Đạo hét lên một tiếng, giơ tay vỗ xuống. Ầm một tiếng, trụ đá vù một tiếng bị một trường quán đánh lén vào trong cát, không đội lên được nữa. Viên Cương nhìn chằm chằm vị trí trụ đá chìm vào cát, lại quay đầu nhìn về phía móng kim tự tháp, đếm khoảng cách và vị trí chôn của trụ đá, cuối cùng gật đầu nói: đã nhớ kỹ rồi. Nghĩa Đạo vung tay liền: đi thôi, trở về. Bên trong lều lớn của doanh trại, phía trước bản đồ, La Chiếu tự mình giảng giải trạng thái địch ta trước mắt cho đám người Ngọc Thương nghe. Ngoài lều, Quách Hành Sơn nhanh chân đi vào, bước nhanh đến trước mặt Ngọc Thương bẩm báo: sư tôn, thám tử báo Tây Môn Tinh không đến rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Ngọc Thương quay đầu xoay người, hơi bất ngờ nói: vết thương quán đỡ rồi sao? La Chiếu dừng lại nhìn hai người, y cũng nghe thấy một số chuyện đã xảy ra có liên quan đến Tề Kinh. Quách Hành Sơn nói: không rõ. Có bao nhiêu người tới? Một mình y thôi. Một mình à? Ngọc Thương chắp tay dạo bước. Gấp như vậy, xem ra lúc đầu chúng ta đã sai rồi. Chúng ta nên sớm cho y biết Huyền Vi đã chết. Một cái xác thì cũng đủ để thao túng y. Ông ta dừng bước quay đầu lại nói: La tướng quân, người không sợ chết đến rồi. Các người cẩn thận chuẩn bị một chút, đừng để bị ngộ thương. Sau đó ông ta quay đầu về phía Quách Hoành Sơn hét lên: thông báo với các nhân viên ven đường, cho đi, để cho y qua đây. Rõ. Cách doanh trại lớn mười mấy dặm, Tề Bồn Tinh không cưỡi ngựa như bay, đội đốc bồng màu xám cưỡi ngựa ở trên lưng, gương mặt đầy vết sẹo, một mình chạy nhanh tới. Hắn đã liên hệ với thám tử Vụ Phủ vùng phụ cận, nắm được vị trí của quân địch ở chỗ nào, thế là một mình cưỡi ngựa tới. Trên thảo nguyên có vô số dốc thoải, địa thế nhấp nhô, bốn vó phi nhanh như ảnh. Xung quanh tình cờ có thể thấy tiểu đội tuần tra của quân Tần. Càng gần đại doanh của quân Tần, tần suất nhìn thấy tiểu đội tuần tra càng cao. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện nơi đại quân tập hợp, khoảng cách càng lúc càng gần. Bên ngoài doanh trại, một dãy rào chắn ngựa, Ngọc Thương đang đứng ở bên ruộng dốc quanh doanh trại, phóng tầm mắt nhìn tới nơi mỉm cười. Người được quỷ y cứu lại có thể dễ dàng chủ động đưa tới cửa. Nhường đường! Ngọc Thương quát đi. Lính canh cửa tuân lệnh, một đám người chạy ra, đầy dãy rào chắn giặt sang một bên. Lính canh cửa mới vừa đẩy ra, Tề Môn Tinh không đã một mình phóng ngựa trực tiếp xông vào. Phía xa xa, La Chiếu đứng ở một ruộng dốc khác, phóng tầm mắt nhìn, than nhẹ một tiếng: thật can đảm. Trong giọng nói ít nhiều cũng mang theo vài phần tiếc hận, thương tiếc cho một hào hán. Tốc độ ngựa cưỡi dần bị ghim lại, dừng ngay ở trước ruộng dốc. Tề Môn Tinh không ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẻ mặt không hề có cảm xúc nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nơi này đã sớm bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thương. Trước khi nhìn tới Ngọc Thương, ánh mắt y dừng lại một hồi lâu ở trên khuôn mặt của Độc Cô Tĩnh. Ngọc Thương ha ha nói: Tây Môn huynh, đã đợi lâu. Tây Môn Tinh không nói: Huyền Vi đâu? Ngọc Thương nói: thứ ta muốn đâu? Tây Môn Tinh không nói: ta muốn nhìn thấy người trước. Dễ bàn, Ngọc Thường phất tay ra hiệu. Lập tức có người nhấc cái cán đi tới. Trên cái cán trùm một tấm vải trắng. Dưới tấm vải trắng rõ ràng là một người đang nằm. Người được nhấc lên ở trước mặt y. Tự tay Ngọc Thường vén một đầu tấm vải trắng lên. Chính là khuôn mặt sống động của Huyền Vi. Nàng ta đang nhắm mắt yên lặng. Cái cán hơi nghiêng, lộ ra khuôn mặt để cho Tây Môn Tinh không nhìn. Bàn tay Ngọc Thương khẽ vồ lên môi Huyền Vi. Huyền Vi chậm rãi mở miệng ra. Một hạt châu óng ánh trong suốt bốc lên khí lạnh từ trong miệng trôi ra lơ lửng giữa bầu trời. Tây Môn huynh, vì giữ gìn dung nhan của Huyền Vi, ta không tiếc sử dụng băng phách hiếm thấy. Như vậy đã đủ thành ý chưa? Ngọc Thương cười nói, sau đó để tay xuống. Băng phách đã trở vào trong miệng của Huyền Vi. Năm ngón tay chụp vào hư không. Miệng Huyền Vi từ từ khép lại. Đây đơn thuần chỉ là lời nói êm tai. Không phải bên này vì muốn tốt cho Huyền Vi, mà vì bên này không biết lúc nào Tây Môn Tinh không có thể tìm tới. Lo sợ xác Huyền Vi thối rữa, mới nghĩ ra cách giữ gìn thi thể của nàng ta. Ngọc Thương thu tay lại, sau đó lại duỗi tay ra nói. Đồ ta cần đâu? Chỉ cần ngươi giao đồ ra đây, ta đảm bảo sẽ trả người cho ngươi. Thả các ngươi đi. Ông ta đứng trên ruộng dốc. Tây Môn Tinh không ngồi trên vật cưỡi. Hai người nhìn nhau. Một người lấy đồ cũng sẽ không thả người. Người đã đưa tới cửa rồi, sẽ không cho Tây Môn Tinh không cơ hội trả thù. Nếu như chỉ là một người bình thường, thả cũng trả sao. Nhưng mà Tây Môn Tinh không một thân tu vi, uy hiếp quá lớn, đệ nhất cao thủ đan bảng có thể coi rẻ. Nhưng mà không thể không bỏ qua. Một người còn lại trong lòng cũng hiểu rõ, cho dù y có giao đồ cho đối phương thì cũng sẽ không tha cho y. Hơn nữa trên tay y căn bản không có thứ mà đối phương cần. Hai món đồ đó, y nhớ một cái là trong gương trang điểm của Huyền Vi, một cái là ở vòng tay của Huyền Vi. Y không biết có phải món đồ trong vòng tay kia giấu quá kỹ hay không. Huyền Vi đã rơi vào trong tay của bọn họ, nhưng đối phương vẫn không tìm được. Nhưng mà hôm nay y đến đây, cho dù là biết đồ ở đâu cũng sẽ không nói. Bởi vì y căn bản không có ý định sống sót mà trở về. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.